Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 48, livestream không thể tắt. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tịch Dao ghét bỏ liếc nhìn bức ảnh, tắt luôn màn hình điện thoại. Lão già thiên đạo này đúng là hại người không ít, viết hồng mông thư chưa đủ, còn bày ra cái trường sinh thiên chẳng phải dụ người ta lạc lối sao? Về sở thích kỳ quái của lão thiên đạo, kiếp trước Mộc Bạch Trình đã kể chi tiết cho nàng. Giờ Tần Tịch Dao chẳng màng tới thứ mà người đời tranh nhau cướp giật. Nàng sống 10 vạn năm, là chuẩn thánh, đã có tuổi thọ vô tận. Chẳng lẽ lại đi nghiên cứu trường sinh? Vớ vẩn thật, thấy Tần Tịch Dao tắt điện thoại, nhét lại vào ba lô, Mộc Bạch Trình thu nụ cười, bình thản nhìn con chó đang cuộn tròn ngủ khò trong ổ, đô đô dựng lông, giật mình nghĩ, trời ơi, sao Bạch Bạch nhìn mình kinh thế? Mình đâu có vào bếp ăn vụng đâu. Ừ thì, tối qua mình có lẻn vào bếp, chỉ chôm cái đùi gà của Vấn Tâm thôi. Mộc Bạch Trình nhướng mày. Hóa ra người lén làm bao nhiêu chuyện hay ho sau lưng ta. Bảo Giao Giao chú ý cuốn tự truyện của lão thiên đạo. Đô đô nghẹn lời, R, ủy khuất. Bạch Bạch, chẳng phải chị nói hồng mông thư chỉ để lừa người sao? Giờ bảo ta làm sao khiến người ta coi trọng nó? Ánh mắt lạnh lùng quét qua, đô đô run rẩy. Được rồi, ta làm ngay. Tần Tịch Dao đặt điện thoại, tìm được phạn văn toàn giải trong ba lô của Mộc Bạch Trình. Chưa kịp kéo khóa, nàng cảm nhận hơi ấm ở mờ u bàn chân. Cúi xuống, thấy đô đô nịnh nọt L, em mở chân nàng, còn quấn quanh mắt cá. Tần Tịch Dao ngơ ngác, có gì thì nói thẳng, làm gì thế? Tiên nhân, xem lại cái điện thoại đi, xem trong đó có gì. Thấy con chó hưng phấn, Tần Tịch Dao nghi ngờ liếc nó. Người chết rồi mà còn nghĩ tới trường sinh, đùa đòi thế sao, chỉ là con chó nhỏ thôi mà. Đô đô câm nín, đầu óc Vấn Tâm ngây thơ quá rồi. Trường sinh gì chứ, nhóc con, tao lớn hơn mày nhiều đấy. Liếc thấy ánh mắt bình thản của Mộc Bạch Trình, đô đô nghiến răng, liều mạng. So với Vấn Tâm, Bạch Bạch đáng sợ hơn nhiều. Nó tiếp tục cọ chân Tần Tịch Dao, thậm chí lăn ra bên cạnh nàng, R, hu hu. Xem đi mà, xem trong đó viết gì. Ta tò mò lắm, chỉ là tò mò. Tần Tịch Dao bất đắc dĩ hỏi. Ừ, mắt đô đô sáng lên, nghe giọng nàng là biết có cơ hội. Đúng thế, thiên sư phủ ai cũng mê thứ này, chắc chắn không tầm thường. Ta chỉ muốn biết trong đó viết gì thôi. Thở dài, Tần Tịch Dao bị con chó quấn đến phiền, lấy điện thoại của Khang đặt ra, nằm dài trên sofa mở lại. Tờ giấy này viết về cách trường sinh, cần những thứ. Ngón tay lướt màn hình, đến dòng cuối, giọng Tần Tịch Dao ngừng bặt. Nàng thấy rồi, Mộc Bạch Trình mỉm cười. Có thứ này, hy vọng Dao Dao chuẩn bị tốt cho thánh nhân kiếp lần tới. Chưa kịp mơ mộng, giọng ghét bỏ của Tần Tịch Dao vang lên. Huyên thuyên vớ vẩn, phá chân ngã, xóa nhân quả gì chứ? Cần cả gỗ phủ tang, máu thanh long, lông phượng hoàng, đã thế còn đòi xương Phật. Thiên đạo gặp Phật bao giờ chưa? Cực Lạc Thiên đóng cửa bao nhiêu năm rồi, thật là lố bịch. Lời mỉa mai khiến Mộc Bạch Trình che mặt, đều tại mình kiếp trước nói xấu cuốn sách này quá, giờ Dao Dao không tin thì biết làm sao. Đây là cách phá Vấn Tâm Đạo, đạt chân ngã pháp thân. Vấn Tâm Đạo của Dao Dao, vì dòm ngó quá nhiều thiên cơ, mang nhiều nhân quả. Những nhân quả này không thể xóa bằng chút sức nhân quả bình thường. May mà mình trải qua 7 kiếp luân hồi, xóa bớt nhân quả cho nàng, nhưng Vấn Tâm Đạo còn gây vấn đề khác. Ở trạng thái pháp thân, cơ thể Dao Dao lạnh hơn bình thường, cảm xúc cũng dần lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tệ hơn, nàng sẽ trở nên máu lạnh, chỉ biết đúng sai, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Thiên đạo viết ít thứ thật trong hồng mông thư, nhưng cách xóa nhân quả và phá chân ngã là thật. Xoa cằm, Mộc Bạch Trình nghĩ, làm sao nói với Dao Dao? Giờ lộ thân phận sao? Nhưng mình thích ngắm Dao Dao nghiêm túc đáng yêu thế này. Kiếp trước, nàng là cái đuôi nhỏ, lạnh lùng với mọi người, chỉ gọi mình Mộc tỷ tỷ. Hơn nữa, Dao Dao vẫn hiểu lầm chuyện kiếp trước. Giờ mình không có pháp lực, nếu lộ thân phận, chắc chắn bị nàng đánh tơi bời. Đánh thì không sao, lỡ nàng giận bỏ đi thì làm sao? Hơn nữa, cái kiểu khẩu thị tâm phi của Dao Dao thật sự chọc đúng điểm mô ê của mình. Thở dài, Mộc Bạch Trình nghĩ, thôi không vội, để sau hẵng nói với nàng. Đinh, lò nướng rừng, mùi bánh ngọt bay vào phòng khách. Tần Tịch Giao lao vút vào bếp, mắt sáng rực nhìn lò nướng. Mộc Bạch Trình cười cưng chiều, chưa lớn thật, thấy Tần Tịch Giao định mở lò bằng tay không, cô vội nắm cổ tay nàng. Đừng vội, để chị dùng găng chống nóng lấy ra. Tần Tịch Giao liếc cô bực bội, sao phiền thế, rõ ràng dùng pháp lực là xong. Con nhóc này, Mộc Bạch Trình thầm phàn nàn, có pháp lực là tiêu xài bừa bãi, không biết mình dở như cái bình giò, chỉ ra không vào. Hay là muốn, vành mắt cô đỏ lên, vội quay đi, tuyến thể mình chưa phát triển hoàn toàn, nếu thật sự làm gì, người khổ vẫn là Giao Giao. Mộc Bạch Trình hít sâu, dẹp mấy suy nghĩ vẩn vơ. Giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc, muốn sống ở thế giới này cần nhiều tiền, kiếp này mình chẳng có bản lĩnh gì. Tính toán, cộng tiền hoàng chứng nghiễn chuyển khoản, trong tay còn khoảng 5 triệu. Chừng đó tiền không mua nổi căn nhà tử tế ở Hộ Thành. Muốn nhà tốt, chắc phải để Tần Tịch Giao bỏ tiền. Mộc Bạch Trình không muốn để cô gái nhỏ của mình chi tiền. Vừa tính cách kiếm tiền, vừa đeo găng chống nóng, lấy khay bánh Tần Tịch Giao mong chờ từ lò ra. Thử đi, chị điểm theo video ngắn, xem em có thích không. Tần Tịch Giao nhét cái bánh vào miệng, hương trứng nồng đậm tràn ngập, ngon thật, mắt lấp lánh, nàng ăn liền mấy cái. Mộc Bạch Trình nhìn nàng ăn, nghĩ thầm, phải kiếm thêm tiền. Với kiểu ăn của Giao Giao, không có gia sản kha khá khó mà nuôi nổi. Còn nữa không, ăn xong cái bánh cuối, Tần Tịch Giao lưu luyến hỏi. Mộc Bạch Trình lau vụn bánh trên khóe miệng nàng, động tác dịu dàng như nâng niu báu vật. Lớn thế này mà ăn còn dính miệng, giọng dịu dàng, ánh mắt tập trung, Tần Tịch Giao ngẩn ngơ nhìn cô. Giống quá, giống nàng kiếp trước. Mộc Bạch Trình thấy ánh mắt nàng, biết ngay nàng nghĩ gì. Quá hiểu cô gái nhỏ này, chắc mình vô tình khiến Giao Giao nghi ngờ. Thôi giấu tiếp, giờ mình chưa khôi phục sức mạnh, nếu nàng biết, lỡ muốn giết mình chẳng có cơ hội giải thích. Em biết đấy, mấy cái này đều là tiền cả, nguyên liệu làm bánh không rẻ, 6 cái em ăn hết 50 tệ rồi. Tần Tịch Giao lườm cô, mù mắt rồi, còn tưởng giống kiếp trước, bộ dạng keo kiệt này, đúng là Mộc Bạch Trình. Mộc Bạch Trình cười thầm. Giao Giao đáng yêu quá, lừa dễ thế, sau này lỡ bị ai gạt thì sao? Đô đô trong ổ chó liếc Mộc Bạch Trình đầy khinh bỉ. Trên đời này, ngoài người ai dám lừa nàng, người keo kiệt thật, có bao nhiêu tiền của ta, vậy mà không đủ ăn ngon. Mộc Bạch Trình lắc đầu, tính toán không phải thế, bao nhiêu tiền mà chỉ nghĩ ăn ngon, thì còn gì nữa? Tần Tịch Giao nghiêng đầu, ở thế giới này, ngoài đồ ăn ngon, còn gì đáng để nàng thích? À, miễn cưỡng tính thêm ngươi, Mộc Bạch Trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Bạch Trình mở ứng dụng video ngắn, tìm vài mẫu nhà, lưu lại, đưa cho Tần Tịch Giao. Em xem nhà đi, có thích cái nào không? Cái này, Tần Tịch Giao cẩn thận không cầm điện thoại. Trông không ổn, sao tự nhiên nhắc chuyện nhà? Ở đây không thoải mái à? Mộc Bạch Trình lắc đầu. Ở đây tốt, nhưng em không thấy hơi làm phiền hai người đối diện sao? Tối qua chị thấy, cô Liễu được Yên Vân đưa về. Chắc họ sắp thành rồi. Cũng đúng, Tần Tịch Giao ngẫm nghĩ. Yên Vân trước giờ cứ vô trách nhiệm, dù không biết khi nào để lại dấu ấn cho người ta. Nhưng Liễu Tô Hồng cả đời này chỉ có thể thân mật với cô ta. Chẳng phải bắt Omega nhà người ta sống quá sao? Tần Tịch Giao nghĩ, nếu Yên Vân vẫn giữ thái độ đó, nàng phải nói chuyện với cô ta. Hơn nữa, Tần Tịch Giao luôn thấy Liễu Tô Hồng có gì đó lạ. Khí vận tốt không nói, lại thông minh như tiểu tiên từ hạ phàm lịch kiếp. Người nói thế, ta cũng thấy hơi phiền. Tần Tịch Giao ngừng lại, là cô Liễu hay làm phiền ta? Rõ ràng thỏa thuận mỗi tháng chỉ xem bói 2 lần, giờ thì... Mộc Bạch Trình buồn cười. Từ khi quen Yên Vân, Liễu Tô Hồng rảnh là chạy sang nhà, quân lấy Tần Tịch Giao hỏi liệu Yên Vân có phải người định mệnh của cô. Tần Tịch Giao bị hỏi phiền, nhưng không thể nói thẳng. Vấn tâm đạo có cấm kỵ, chuyện của người tu vi trên kim tiên không được nói rõ. Vậy em chọn đi, nếu được, chiều nay chị đi xem nhà. Em có yêu cầu gì cho nhà mới không? Tần Tịch Giao nghiêm túc, chậm rãi giơ một ngón tay. Chỉ cần một phòng ngủ, cách chương.